Chứ vô tình, ta biết ngươi muốn trả thù phải không? Vậy tới đây đi. Ta đang đứng chờ ngươi tại đây. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Chứ vô tình, ngươi chỉ biết đệ đệ của mình đã chết, ngươi muốn báo thù. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ tới chưa? Cả đời này ngươi đã từng giết qua bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người muốn tìm ngươi trả thù. Tâm tình nữ nhân của ngươi thực sự làm ta quá buồn cười. Những người chết dưới tay ngươi, thân nhân của họ có người nào không đau buồn, ủy khuất? Các ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ ủy khuất hay sao? Còn ngươi thì sao, quân mặc tà? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân mình cao sang lắm sao? Chẳng lẽ tay ngươi chưa bao giờ thấm qua huyết tinh? Lương tâm của ngươi đó sao? Ngươi có khác gì so với ta? Chứ vô tình điên cuồng gào thét. Tên đồ tệ như ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ta cũng chưa bao giờ nhận ta là người tốt hay quân tử gì cả. Ta và ngươi đương nhiên giống nhau, thậm chí so với ngươi ta còn tàn nhẫn huyết tinh hơn. Tuy nhiên, ta không bày ra bộ mặt ủy khuất như ngươi hiện giờ. Ta giết người, người khác đương nhiên có thể giết ta. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng giống như chuyện này, ta giết đệ đệ của ngươi, ngươi liền muốn tìm ta trả thù. Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn hắn. Chứ vô tình, ngươi đã quyết tâm muốn chết, ta đây cũng không cần cho ngươi thêm thời gian để khôi phục tâm tình. Chỉ vì một người chết mà khóc lóc thảm thương, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đến đây đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Lời nói của Quân Mặc Tà như đao cắt vào lòng, làm tâm thần của chữ vô tình càng thêm đại loạn, ánh mắt đã có chút điên dại. Chữ thủ tọa, tâm tình hiện tại của ngài không tốt, ngàn vạn lần đừng để chúng kế khích tướng của Quân Mặc Tà. Mọi người hợp lực vây giết đôi cậu nam nữ này đi. Một người phía sau lập tức hét lớn. Chữ vô tình cười thảm một tiếng không đáp lời, rung cổ tay một cái, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đoàn hàn quang như thu thủy lướt qua, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hành động hiện tại của hắn là câu trả lời tốt nhất. Chữ vô tình vươn thẳng lưng một cái, cả người trong phút chốc khôi phục lại sự cao ngạo như trước, giống một thanh trường kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, phong nhận bắn ra bốn phía, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Lúc này, một chữ vô tình đang thở hào hển đột nhiên khôi phục sự bình tĩnh. Thực sự ra thì không phải chữ vô tình có thể là bình ổn sự phẫn nộ, mà chỉ vì hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Cũng chính vì áp chế quá mức nên trên mặt đỏ ửng lên quỷ dị. Chữ vô tình chậm rãi nâng trường kiếm lên đặt trước ngực, hai ngón tay mơn trớn một cách nhẹ nhàng trên thân kiếm. Từ chuôi kiếm cho đến mũi kiếm từ từ lẩm bẩm giống như tự nói với bản thân. Thanh kiếm này của ta tên là Su Long Phân Thủy Kiếm. Đúng là khi ta có được thanh kiếm này, chính là lúc kiếm đạo của ta đại thành. Quái ý ân cửu đem cả nhà cửu gia tàn sát. Cũng chính từ giây phút ấy, chữ vô tình ta dùng thanh kiếm này, lấy máu tươi kẻ thù viết xuống lời thề. Du Long Phân Thủy, làm vua giang hồ, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hoài niệm nói tiếp. Kiếm này đã theo ta cả đời mưa gió, một đời anh hùng. Một kiếm tung hoành, trăm năm làm anh hùng hào kiệt. Chiến thần huyền, diệt chí tôn, đồ tôn giả. Uy giang hồ, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Một người một kiếm, linh hồn hòa quyện vào nhau, gắn bó không chia lìa. Ngày đó trận chiến tại quân gia, Du Long Phân Thủy Kiếm đã bị gãy trong tay Mai Tôn Giả. Lúc đó ta liền cảm giác được đại nạn của bản thân đã tới. Chỉ có thể giết chết Mai Tôn Giả thì bóng ma này trong lòng ta mới có thể tiêu thất. Thanh âm của chữ vô tình bắt đầu nói tới lúc này đã giúp bản thân yên tĩnh trở lại. Lời nói của hắn từ từ nói ra, thân thể cũng dần biến hóa, chậm rãi bắn ra kiếm ý sắc bén bức nhân. Quân Mặc Tà biết lúc này chữ vô tình nói năng thế này không phải bị thần kinh hay là gì cả, cũng không phải thời điểm mấu chốt hóa rồ nói lung tung, cũng không phải hồi tưởng chuyện xưa, kể ra vinh quang chói lọi của hắn. Đây là vì muốn dùng những lời này mà tạo ra sự tin tưởng tất thắng của hắn, một lý do để hắn tự tin có thể chiến thắng. Hôm nay, nhị đệ của ta chết thảm, bản thân ta cũng đang tại ranh giới sinh tử. Chữ vô tình chậm rãi ngẩng đầu, tóc bạc không gió mà tung bay phần phật, nếp nhăn hằn đầy trên mặt. Nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quang khủng bố, tập trung nhìn vào Quân Mặc Tà, nói từng chữ một. May thay, đoạn đường cuối cùng này lại có một thiếu niên tài giỏi như ngươi, cùng với ta lên đường. Trên con đường xuống hoàng tuyển của Lão Phu chắc chắn sẽ không tịch mịch. Ta tin rằng khi ngươi chết, Mai Tôn Giả cũng không muốn sống nữa. Nếu lấy mạng của Lão Phu để đổi lấy mạng hai người các ngươi, như thế cũng xứng đáng rồi. Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Chữ vô tình. Tâm nguyện của nhị đệ người đã hoàn thành, ra đi không chút oán hận. Tuy có thể nói là chuyện buồn,